Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 24, Hồ Đại Nghiêu. Chương 24, Hồ Đại Nghiêu. Hồ Đại Nghiêu vẻ mặt phiền muộn nhìn xem cái này cửa cơ hồ để ngang hắn trước. Cửa nhà quan tài, sau nửa ngày, nghe hắn oán hận ở ngoài miệng mắng. Thảo con mẹ nó, ta đây là chọc ai gây ai rồi. Về phần để cho ta tới sau lưng mà. Nghĩ đến Trần Lão Đại hôm nay đem sở hữu tất cả hỏa khí đều phát lại trên người mình bộ dạng. Hắn tự khí răng thẳng ngứa. Bất quá lại nói ra. Cái này cũng trách không được người khác. Cuối cùng còn là mình nguyện ý xen vào việc của người khác. Nguyện ý nhiều cái kia vô dụng nói chuyện. Biết rõ Trần Lão Đại đang tại nổi nóng. Còn không nên nói cái gì quy củ không thể xấu. Trực tiếp tìm một chỗ đem quan tài cho đốt đi chôn. Cũng sẽ không có như vậy xui sự tình rồi. Được rồi. Đã cũng đã tiễn đưa ta ở đây đến rồi. Ta đã giúp ngươi thủ cái này ngày cuối cùng. Dù thế nào cũng thế. Chấm ngoặc kép. Hồ Đại Nghiêu nói đến chỗ này đột nhiên nhắm lại miệng. Tiếp theo giống như là sợ bị người nghe được đồng dạng. Mọi nơi nhìn nhìn. Thấy chung quanh không có người hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo rút chính mình một cái vả miệng. Nói thầm nói. Ta này làm sao trở nên cùng Triệu Khoái Chủy tựa như đâu rồi. Nói cái gì đều muốn nói ra. Hồ Đại Nghiêu vuốt vuốt chính mình cái kia bày ra có chút chướng đau mặt. Mò. Nhìn về phía quan tài biểu lộ ra có chút cổ quái. Hôm nay là tiểu lệ đầu bảy. Đồng thời cũng là hồ lô thôn Trần thi túc trực bên linh cữu ngày cuối cùng. Hôm nay thoáng qua một cái liền có thể hạ táng rồi. Hồ lô thôn bình thường chọn dùng đều là thổ táng. Chỉ có dưới tình huống đặc thù mới sẽ sử dụng thổ táng. Cũng tỉ như đối đãi tiểu lệ loại này không phải bình thường tử vong người. Bởi vì cái này chết mất người theo bọn hắn nghĩ là tràn ngập oán khí đấy. Nếu như không phải đem thi thể đốt cháy sạch sẽ tồn tại xác chết vùng dậy hại người khả năng. Về phần cái này Trần thi túc trực bên linh cữu. Nói trắng ra là cũng là vì hóa giải người chết oán khí. Hồ Đại Nghiêu đối với những này kỳ thật cũng không biết. Dù sao hắn chân thật chức nghiệp chính là cái thợ mộc. Không chỉ làm quan tài cũng làm mặt khác đồ dùng trong nhà. Về phần cái kia âm dương tiên sinh thân phận. Tắc thì hoàn toàn là mình hoan đi lên đấy. Dù sao trong thôn cũng không có người hiểu phương diện này. Hắn cũng không hoàn toàn đúng treo đầu dê bán thịt chó hồ. Coi như là hiểu chút ít ra lông. Cố sức rằng co một hồi lâu. Hồ Đại Nghiêu mới đưa quan tài theo ngoài cửa chuyển vào nhà hắn sân nhỏ. Hắn bởi vì vợ chết sớm. Cho nên mà ngay cả đứa bé đều không có. Một người trụ sở dùng cũng không sợ cái gì. Đợi đem quan tài an trí tốt về sau. Hắn liền từ trong phòng tìm đến một ít dùng để thương tiếc lụa trắng. Tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Đem quan tài bố trí một phen. Nhưng nói là bố trí. Trên thực tế thì là một loại kiêng kỵ bảo hộ. Là muốn trong quan vong linh phong kín lại trong quan tài. Miễn cho xác chết vùng dậy nhảy ra hại người. Đại công cáo thành, Hồ Đại Nghiêu nhẹ nhàng thở ra phủi tay. Mắt thấy thời điểm không còn sớm hắn trong dạ dày cũng truyền ra một hồi đói khát cảm giác. Liền đóng kỹ cửa sân về tới phòng của mình. Chỉ chừa một ngụm bao vây lấy lụa trắng quan tài. Chính không ngừng theo nắp quan tài hợp khe hở chỗ hướng ra phía ngoài thấm lấy nước. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, theo Trần Lão Đại trong phòng đi ra. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa ý định từ chỗ này ly khai. Đi tìm mấy cái có thể biết mấy thứ gì đó thôn dân. Nhưng lại bị sốt ruột bề bộn sợ theo trong phòng cùng đi ra Trần Lão Đại gọi lại. Hai vị đồng chí chờ một chút. Nghe nói Trần Lão Đại xưng hô hắn và Lãnh Nguyệt vì đồng chí. Hạ Thiên Kỳ lông mi không khỏi chớp chớp. Tiếp theo sắc mặt cổ quái đối với bên cạnh Lãnh Nguyệt nói ra. Nguyệt Nguyệt, nghe được hắn nói cái gì sao? Cái gì? Hắn nói hai người chúng ta là đồng chí. Thế nhưng mà chúng ta cũng không có vấn đề gì a hát. Nghe thế, Lãnh Nguyệt đầy một nửa phát hiện. Hạ Thiên Kỳ lại đang vô sỉ trêu chọc chính mình. Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng. đem thân thể chuyển hướng về phía đã đi tới bọn hắn phụ cận Trần lão đại. Trần lão ca còn có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt hay, vẫn là như trước khi như vậy, nói chuyện lên đến tao nhã, còn không phải bởi vì chuyện trong nhà ấy ư? Ai, thật sự là nhưng các ngươi chế giễu, ta chỗ ấy tức, còn có ta ra cái kia tiểu tử ngốc. Ai, nói đến chỗ này, Trần lão đại nhịn không được lại khuôn mặt u sầu đầy mặt thở dài. Bọn hắn vừa mới từ Trần Thông trong phòng đi ra, cho nên đối với Trần Thông tình huống hiện tại coi như là có một hiểu rõ. Trần Thông cho dù mất nước thoát được chỉ còn lại có một hơi, nhưng cơn tức này cũng không có nuốt xuống. Không biết có phải hay không là cái kia nữ quỷ đang còn muốn tra tấn hắn một hồi. Về phần trước mắt Trần lão đại khiến cho cái này ra, có lẽ là hắn đã được biết đến bọn hắn hôm nay lại trong thôn làm cái kia một phen điều tra, cho nên mới đuổi theo ra đến nói rõ với bọn họ đi một tí sự tình. Trần đại ca đây là nói chỗ nào lời mà nói. Chúng ta lý giải ngươi tâm tình bây giờ. Loại này mất đi thân nhân chi thống không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận đấy. Chúng ta lúc này thời điểm qua đến quấy rầy mới là cái kia phải nói không có ý tứ người. Đừng nhìn Lãnh Nguyệt bình thường lạnh như băng bầy, biện một tấm mặt thối, không thế nào nói chuyện tình yêu, nhưng lại loại chuyện này bên trên biểu hiện được còn rất biết nói. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt cũng không phải không giỏi về lời nói, mà là căn bản không muốn phản ứng chính mình. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Trần lão đại trên mặt khuôn mặt u sầu không khỏi giảm đi vài phần, tràn ngập cảm kích liền liền nói: các ngươi lý giải là tốt rồi, lý giải là tốt rồi. Nếu như các ngươi có chuyện gì cần ta làm, một câu, ta Trần lão đại tuyệt đối nói được thì làm được. Có Trần lão ca những lời này chúng ta an tâm. Chấm ngoặc kép, hai người về sau lại cùng Trần lão đại phế đi một hồi lâu lời nói, mới đưa Trần lão đại đuổi trở về. Trần lão đại đi rồi, bọn hắn vốn là trở về phòng của mình tượng trưng ngồi trong chốc lát. Không bao lâu liền mượn cảnh ban đêm yểm hộ đã đi ra. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là Trần lão đại một mực khuôn mặt âm trầm đứng lại đối diện phòng phía trước cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn xem bọn hắn ly khai. Hồ Đại Ngưu vừa đem đồ ăn làm tốt, thậm chí cũng còn không có thịnh đi ra, liền nghe được hàng xóm lão Vương tiếng gào: Đại Ngưu, Đại Ngưu. Bởi vì cùng lão Vương đều thuộc về là Trần lão đại tâm phúc, thêm chi bọn hắn hàng xóm ở lui tới nhiều lần, cho nên quan hệ rất là không tệ. Đến rồi, đến rồi. Đem xào rau nồi theo trên lò chuyển xuống, Hồ Đại Ngưu liền vội vã chạy đến cho lão Vương mở cửa. Chuyện gì a hát? Nghe được cùng gọi hồn tựa như. Ta cái này chính làm lấy cơm đâu rồi. Ăn chưa? Không ăn. Nói thật cũng ăn không trôi. Lão Vương nói xong không khỏi thở dài. Cái này đều vài ngày rồi, một mực tâm hoảng ý loạn đấy. Tổng cảm giác muốn phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Đã thành a hát, đừng chính mình hù dọa chính mình rồi. Có cái gì chuyện đáng sợ có thể phát sinh ở chúng ta thôn? Mà ngay cả điểu đều lười được lại chúng ta trong thôn đi ị. Hồ Đại Ngưu ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng chột dạ. Bởi vì loại cảm giác này cũng đã bị đè nén hắn rất nhiều ngày rồi. Nói một câu ngươi khả năng chuyện cười ta lời mà nói. Từ khi chứng kiến cô nương kia xác chết trôi, ta mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng. Trong mộng nó biến thành một cái lệ quỷ, sau đó véo lấy cổ của ta nói đến báo thù rồi. Ngươi nói người làm chuyện xấu, có phải thật vậy hay không hội? Sẽ gặp báo ứng, sẽ bị quỷ trả thù. Lão Vương nói rất chân thành. Hồ Đại Ngưu thấy hắn không hề giống đang nói đùa, liền khóe miệng co giật thoáng một phát, an ủi nói: được rồi, đừng chính mình hù dọa chính mình rồi. Sự tình làm đều làm, thoải mái đều sướng rồi. Ngươi bây giờ lại đi hối hận nhưng là không còn ý tứ. Còn nữa nói, nếu là thật có báo ứng, người sau khi chết thật có thể biến thành quỷ báo ứng, cái kia Trần lão đại sớm không biết đều chết hết bao nhiêu trở về. Ta xem ngươi chính là gần đây không có gì công việc, rỗi rãnh đấy. Hồ Đại Ngưu vốn tưởng rằng nghe xong hắn lời mà nói, lão vương bao nhiêu hội sẽ tiêu tan một chút, nhưng chưa từng nghĩ lão vương lại đột ngột trả lời một câu nói: Trần lão đại làm sao lại không có gặp báo ứng? Người không thấy cái kia nhi tử ngốc hơi kém biến thành thây khô ư? Nếu như không phải báo ứng, người êm đẹp có thể sao? Nghe lão vương nhắc tới Trần Thông, Hồ Đại Ngưu chợt cảm thấy thân thể cứng ngắc lại vài phần. Bởi vì xác thực như lão vương nói như vậy, Trần Thông cái kia bệnh thật sự là thật là quỷ dị. Mà hết lần này tới lần khác quỷ dị còn quỷ dị lại theo trong thân thể không phải ngừng ra bên ngoài thấm nước, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến cỗ kia thẳng tắp nổi hồ lô trên sông nữ thi tiểu lệ. Nghĩ được như vậy, Hồ Đại Ngưu trên trán lập tức thấy mồ hôi lạnh, đón lấy liền gặp đứng lại cửa ra vào lão vương chỉ vào phía sau hắn nghi ngờ hỏi: Trong thôn còn có cái kia gia đình mất sao? Hồ Đại Ngưu biết rõ lão vương chỉ đúng là tiểu lệ cái kia phó quan tài. Hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo giải thích nói: Cái đó còn có người chết, cái này không phải là cô nương kia. Chấm ngoặc kép, giải thích mà nói vẫn chưa nói xong, Hồ Đại Ngưu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt. Quan tài tre như thế nào mở? Cái này trên đất giọt nước lại là chuyện gì xảy ra? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.